Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 732, công lược. A, cái đó là điện thoại di động của ta. Miki Sayaka sững sờ, chờ thấy rõ ràng trong tay Sakuya đồ vật sau mới hét to lên. Liền vội vàng sờ sờ túi quần của mình. Không có, vì sao lại chạy đến trong tay của ngươi à? Miki Sayaka mau mau xông tiến lên, một tay đem điện thoại di động của mình cho đoạt lại. Như thế nào? Thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cố nín cười ý mở miệng nói. Biết Sakuya lợi hại rồi sao? Miki Sayaka còn chưa lên tiếng. Một bên khác Ao Chóp cùng với đen bạch kỵ sĩ mấy người liền ngớ ngẩn. Hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương nghi ngờ không thôi. Mới vừa đó là chuyện gì xảy ra? Lợi hại, đây sẽ không là cái gì ảo thuật chứ? Miki Sayaka như cũ đối với Sakuya cầm thái độ hoài nghi. Một mặt không tin thái độ, có lẽ là chướng nhãn pháp đây. Lại có lẽ là tại ta thời điểm không biết đem điện thoại di động của ta cho đi đâu rồi. Ngược lại ta là không tin. Lời còn chưa dứt, nàng bỗng nhiên dừng lại, gãi gãi tay. Phát hiện trong tay mình nguyên bản cầm lấy điện thoại di động đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cứng ngắc, máy móc ngẩng đầu lên. Liền thấy cái đó hầu gái cầm trong tay điện thoại di động của mình. Quơ quơ, Miki Sayaka há to mồm. Thật lâu đều không phát ra được một chút thanh âm. Dường như hóa đá một dạng. Cơ quân điện hạ, chuyện này, đây là, bạch kỵ sĩ Brett rốt cuộc không nhịn được. Mở miệng run run nói. Cái đó hầu gái. Ta biết. Ao Chóp hé mắt. Xem ra Tiểu Tiểu lai lịch quả thật không bình thường. Liền bên người hầu gái đều không phải là đơn giản nhân vật. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chẳng qua là một người bình thường hầu gái. Không nghĩ tới. Mấy ngày nay quan sát. Hắn không giống như là ta tên ngu ngốc kia muội muội tử đồ. Nói lấy. Ao Chóp nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt quái dị Akiwit. Cười nói, Akiwit cũng phát hiện nghe bưng. Nhìn lấy Izayoi Sakuya nháy mắt một cái. Sao lại thế? Một hồi lâu Miki Sayaka mới thanh tỉnh lại. Nhìn một chút chính mình trống không lòng bàn tay. Lại nhìn một chút hầu gái trưởng trong tay điện thoại di động. Đưa ngón tay ra run rẩy chỉ hướng nàng. Tại sao? Tại sao? Tại sao một cái chớp mắt liền? Hừ, Sakuya nhẹ rên một tiếng. Mặc dù bị người tiểu nhìn cái gì nàng cũng không đáng kể. Nhưng là người thiếu nữ này đối với Mộc Tiểu Tiểu cũng quá bất kính rồi. Tự nhiên muốn chơi một chút nàng. Nếu là thiếu gia để cho ta trông nom ngươi, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp mà nói. Đến lúc đó có chuyện gì xảy ra ta cũng lười. Thật là lợi hại, ngạch, nói đều chưa nói xong liền bị Miki Sayaka cắt đứt, một mặt hiếu kỳ cùng với hưng phấn thần sắc tóc xanh xẹt tới. Mới vừa cái này là ma pháp, nhất định là ma pháp chứ, hoặc giả thuyết là siêu năng lực, tỉ như cái loại này trong manga cách không lấy vật một dạng. Miki Sayaka một chuỗi dài vấn đề để cho Sakuya có chút không nói gì. Ma pháp. Tại trong thế giới Tai Môn ma pháp chính là kỳ tích đại ngôn từ. Nói thí dụ như ngũ đại ma pháp sư, những thứ khác đều chỉ có thể nói là ma thuật mà thôi. Cho nên nghe được lời của Miki Sayaka, Akiwit cùng với Ao Chóp đám người mặc dù không nói gì, trong lòng nhưng là rét một cái. Mới vừa cái đó thật là ma pháp. Người có thể lý giải là như vậy. Sakuya đem điện thoại di động trong tay ném trở về. Còn nữa, ở chỗ này mỗi một người đều còn mạnh hơn ngươi, trừ ở ngoài Ilya, cho nên đợi một hồi hy vọng ngươi thành thành thật thật cùng ở bên cạnh ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Miki Sayaka nhìn, một chút bên kia Ao Chóp đám người, quả thực thoạt nhìn có chút quỷ dị bộ dáng. Bất quá, ánh mắt của nàng dừng lại ở Mộc Tiểu Tiểu bên người một mực ôm lấy cánh tay hắn tiểu loli Ilya. Ilya! Cho ăn, bên kia ra hỏa, không nhìn ra ngươi tên khốn kiếp này thật đúng là hoa tâm a, hoa tâm. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người, có ý gì? Còn có cái gì kêu bên kia ra hỏa? Ta chẳng lẽ không có tên gì? Cho ta thật tốt kêu tên của ta. Cát, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Miki Sayaka đi lên, híp mắt nhìn một chút Akiwit cùng với bên kia Aochop. Thoạt nhìn các nàng cùng quan hệ của ngươi đều không bình thường sao? Cộng thêm cái đó hầu gái cũng vậy. Còn có cái này kêu Ilya. Thật là không nghĩ tới. Ngươi lại có thể như vậy hoa tâm. Chân đạp mấy cái thuyền. Cái gì gọi là không nghĩ tới? Chúng ta mới gặp mặt bao lâu? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi xuống. Về phần hoa tâm cái gì? Mặc dù ta không phủ nhận. Xin cứ đem cái này nói thành là bác ái. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lại có thể thừa nhận. Đúng vậy. Cái này có gì dễ giấu giếm? Mộc Tiểu Tiểu vô tội nhún vai một cái. Trên thực tế ta cũng không thiếu cùng ta là loại quan hệ đó nữ hài tử. Dĩ nhiên bọn hắn bây giờ đều không ở chỗ này. Mà là ở trong nhà. Đại khái. 20 mấy đi. Sau đó có lẽ sẽ càng nhiều hơn. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng bổ sung một câu. 20 mấy. Miki Sayaka há to mồm. Sau đó trừng mắt về phía Mộc Tiểu Tiểu. Không nghĩ tới. Ngươi lại có thể. Ngươi cái này hoa hoa công tử. Người cặn bã. Thứ bại hoại. Hậu cung nam. Hay. Mặc dù ta không phủ nhận ta hoa nở hậu cung. Nhưng là người cặn bã thứ bại hoại cái gì thật là quá đáng chứ. Cái này cũng không phải là ta cưỡng bách. Hơn nữa ta cũng không phải là cái loại này thấy một cái yêu một cái. Càng không phải là bò lên giường liền. Khục khục ho khan. Mau đánh ở. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Nói tóm lại. Những thứ này đều là ngươi tình ta nguyện sự tình. Cưỡng bách loại vật này ta lại làm không được. Hơn nữa như đã nói qua. Những thứ này thật giống như đều cùng ngươi không có quan hệ gì đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miki Sayaka cứng họng. Quả thực cùng mình không có quan hệ gì. Bất quá đối với ghét ác như cừu Miki Sayaka mà nói. Biết Mộc Tiểu Tiểu những chuyện này tự nhiên coi hắn là thành loại người như vậy cặn bã. Mới có thể nói những lời này. Bất kể thế nào nói ngươi chính là đùa bỡn nữ hài tử tình cảm người cặn bã. Còn muốn giải bày cũng là vô dụng. Ta cũng không tin ngươi nói cái gì ngươi tình ta nguyện. Loại chuyện này làm sao có thể. Thiếu gia nói không sai. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Ai? Miki Sayaka sửng sốt. Thiếu gia nói không có sai. Hầu gái trưởng chậm rãi đi tới. Con mắt màu đỏ thẫm nhìn thẳng thiếu nữ tóc xanh. Mặc dù trong ánh mắt rất bình thản. Gợn sóng dáng vẻ không sợ hãi lại cho Miki Sayaka áp lực lớn lao. Mọi người đều là hy vọng cùng thiếu gia ở chung một chỗ. Cho nên mới theo tại bên cạnh của hắn. Nhận việc thật mà nói. Thiếu cũng không có làm ra cái gì cưỡng bách tính sự tình. Đối với ta cũng giống như vậy. Nếu như có ai chán ghét thiếu gia nói. Như thế từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không đi theo thiếu gia bên người. Ít nhất trong mắt của ta. Còn không nhìn thấy ai ghét thiếu gia. Liền ngay cả Ilya cũng giống như vậy. Ừ, tiểu Loli có chút mắc cỡ cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Mặc dù tiểu tiểu luôn là chút ít ta nghe không hiểu nói. Còn trang thành đại nhân bộ dáng. Nhưng ta cũng không ghét tiểu tiểu nói. Lừa gạt, gạt người chớ. Nghe vậy Miki Sayaka trở nên lắp ba lắp bắp. Ngơ ngác nói. Loại này giống như là trong manga kiểu đoạn. Làm sao có thể thật sự xuất hiện tại trên thực tế. Bất kể ngươi có tin hay không. Những thứ này đều là sự thật mà thôi. Izayoi Sakuya nói lấy quay người sang. Thật ra thì ta không cần thiết cùng ngươi nói những thứ này. Người cùng chúng ta dù sao không có cái gì quan hệ rất sâu. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi không nên tùy ý vu khống hãm hại người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miki Sayaka lộp bộp. Không biết nên nói cái gì tốt rồi. Nha, chính là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Thiếu gia. Không để ý tới buồn rầu đi theo nhóm người mình sau lưng Miki Sayaka. Hầu gái trưởng tại bên người Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói. Hết sức xin lỗi. Ừ, tại sao phải nói xin lỗi? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu. Bởi vì ta làm rối loạn thiếu gia kế hoạch. Sakuya nghiêm trang nói. thiếu gia không phải là dự định cùng nàng làm quan hệ tốt. Nhưng là ta lại nói những thứ kia. Không sao rồi, Sakuya ngươi cũng là đang giúp ta. Ta làm sao có thể trách ngươi. Đừng nói Miki Sayaka có thể hay không chán ghét ta. Coi như thật sự ghét ta, ta cũng sẽ không vì vậy thì trách ngươi. Vậy, cái kế hoạch kia, chuyện nhỏ mà thôi. Ta đúng là có cùng tóc xanh làm quan hệ tốt ý tưởng. Nhưng là sẽ không cố ý đi lấy lòng nàng. Nếu quả như thật ghét cũng không có vấn đề. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Mượn dùng thần đại nhân một câu nói. Hư ấn tượng tại một ít dưới điều kiện là có thể chuyển hóa thành ấn tượng tốt. Cho nên hết thảy đều còn chưa biết đây. Thần đại nhân, công lược chi thần á. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán. Sát, vừa nói như vậy mà nói. Làm sao cảm giác giống như là ta đang công lược tóc xanh rồi. Bất quá ta có chút ngoài ý. Muốn đây, Sakuya, đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu đổi đề tài. Ánh mắt mập mờ nhìn lấy bên cạnh hầu gái trưởng. Thật là làm cho ta không nghĩ tới. Sakuya ngươi lại có thể. Cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.